Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281, bảo vật khắp nơi trên đất. Chu Hạo hiện tại linh hồn đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Trừ phi thần nguyên cảnh cường giả hoặc là cùng hắn cùng cảnh giới hồn thú sư mới có thể cảm ứng. Được hắn dò xét, rếch vậy mà đến nơi này. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có vẻ nghi hoặc, hắn nhưng lại không biết, rếch tại đây bên trong chỉ là một cái trùng hợp thôi. Dùng thực lực của ta căn bản không phải rếch đối thủ. Thật muốn bị hắn quấn ở, ta rất khó chạy mất. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, mặc kệ rếch là bởi vì nguyên nhân gì lại tới đây. Hắn tình cảnh hiện tại lập tức trở nên rất nguy hiểm. Lần trước tại Chu Lâm đảo di tích trong không gian có Chử Huyền, Trương Kiền đám người có thể cấp tốc đi vào bên cạnh hắn, cho nên hắn không có cái gì e ngại. Thế nhưng tình huống hiện tại rõ ràng đã khác biệt. Ở trên đảo mặt chỉ có hắn cùng Zek, tìm cơ hội thoát khỏi Zek. Từ giờ trở đi linh hồn toàn bộ phát ra, chú ý Zek. Để phòng ngừa bị hắn phát hiện, tiếp cận, Chu Hạo cấp tốc quyết định chủ ý. Hắn thu lại trên người khí tức, hướng phía rời xa rách phương hướng bay đi. Ngoặc kép, đi tới một giờ, Chu Hạo đi vào một chỗ khu vực thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một ít thứ màu trắng hiển lộ ra. Đây là Bạch Nguyên Quả. Ngoặc kép. Chu Hạo trong lòng hơi động, hơn nữa còn là 5 viên hoàn toàn chín muồi. Chu Hạo trực tiếp đem Bạch Nguyên Quả đào lên, cẩn thận nhìn một chút. Tại hắn tu luyện sơ kỳ, tại thứ 9 phế tích trong thành phố tiếp nhận khảo nghiệm cấp tốc quật khởi. Ở mức độ rất lớn là bởi vì Bạch Nguyên Quả nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại Bạch Nguyên Quả đối Chu Hạo cũng không có tác dụng gì. Một khỏa thiên nguyên quả cũng có thể hối đoái ra hàng loạt bạch nguyên quả. Bất quá, chính hắn tìm kiếm được dạng này trái cây, trong lòng vẫn rất cao hứng. Dù sao ai cũng không chê chính mình tài nguyên nhiều. Linh khí thức tỉnh, hàng loạt bảo vật tại ban đầu bị rất nhiều thế lực chia cắt. Chu Hạo cũng không có tìm kiếm được qua mấy lần bảo vật. Đem bạch nguyên quả thu vào túi không gian bên trong. Chu Hạo tiếp tục đi tới lấy, bất quá đi tới sau mười mấy phút, Chu Hạo lại ngừng lại, hắn lại là đào ra 6 viên bạch nguyên quả, vậy mà có nhiều như vậy bảo vật, đoán chừng hòn đảo này không có bao nhiêu người dò xét qua a. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, địa cầu lớn như vậy, chân chính dám đến Lam Tâm đảo đến đây khẳng định là thiên nguyên cảnh cường giả. Hải Dương cự thú mối nguy phát sinh nửa năm, bọn hắn không có khả năng đến đây. Nửa năm phía trước, bọn hắn rất nhiều cũng phải trấn thủ quốc gia mình vùng biển căn cứ. Cho nên những địa phương này sinh trưởng dược thảo, linh quả không có người phát hiện rất bình thường. Trên cả trái đất hòn đảo rất nhiều, riêng là dò xét một cái đều cần tốn hao thời gian rất dài. Đi! Nói không chừng có thể tại đây bên trong phát hiện càng nhiều bảo vật. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ chờ mong. Hắn vốn là nghĩ muốn tìm thất thải hòn đá, lại phát hiện bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đạt được 11 viên bạch nguyên quả. Đây là hắn không tận lực tìm kiếm kết quả. Bất quá tiếp xuống Chu Hạo liền không có phát hiện. Lại qua một giờ, hắn rời đi hang núi. Mà lúc này rách thân ảnh đã hoàn toàn không tại hắn linh hồn bao phủ xuống. Điều này nói rõ lúc này rách cách hắn đã rất xa. Chu quả cây cối, ngoặc kép, Chu Hạo vừa ra hang núi. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía ngoài 3 cái cây. Trên cây cối kết 20 mấy viên chu quả. Phía dưới bùn đất khu vực cũng hơi hiện ra màu đỏ. Hiển nhiên là thành thục chu quả dịch nhỏ giọt xuống tạo thành. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc đi tới này 3 khỏa chu quả cây bên cạnh. Đem này chút chu quả toàn bộ hái, tổng cộng 23 viên hoàn chỉnh chu quả. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc đem để vào đến túi không gian bên trong. Đi tới mười mấy phút, Chu Hạo lại là ngừng lại. Trước mắt của hắn xuất hiện phương viên 300 mét vuông mét màu đỏ khu vực. Lít nhà lít nhít màu đỏ dược thảo sinh trưởng, chung quanh truyền đến một trận mùi thơm ngát. Những này là mây hồng thảo, đối với điều trị thân thể cổ có rất nhiều chỗ tốt. Chu Hạo hơi kiểm tra một hồi, cấp tốc phán đoán đi ra, mây hồng thảo tác dụng không tính lớn, nguyên khí giả tự thân tu luyện khả năng đưa đến một chút ám thương. Mây hồng thảo có khả năng chậm rãi cải thiện, coi như thân thể không có vấn đề, mây hồng thảo đối thân thể đều có một ít chỗ tốt. Hiệu quả so với cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe phải cường đại hơn rất nhiều. Trường kiếm trong tay vung lên, một khu vực lớn đất đai trực tiếp ném bay lên, mây hồng thảo cũng tất cả đều thoát ly mặt đất. Chu Hạo tay phải vung lên, bắt đầu cấp tốc thu lấy, vừa vặn cho cha mẹ an dưỡng thân thể. Chu Hạo mỉm cười, đoán chừng còn có rất nhiều bảo vật. Chu Hạo nhìn về phía bốn phía tình cảnh, cái này giống như là bước đi dẫm lên bảo vật, đều không cần chính mình đi chuyên môn tìm kiếm, loại cảm giác này rất không tệ. Thời gian cấp tốc trôi qua, Chu Hạo không ngừng tiến lên, thường cách một đoạn thời gian hắn là có thể gặp được một chút bảo vật. Sau đó cấp tốc thu lấy, chờ đến một chỗ khu vực thời điểm, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, bỗng nhiên đã ngừng lại cước bộ của mình. Thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt cảnh giác nhìn về phía trước, nơi đó có hai cái vô cùng to lớn bạch tuộc cự thú. Hắn thân thể nằm ở mặt đất, tựa hồ sa vào đến trong ngủ mê. Xem hắn trên thân mơ hồ phát ra khí thế, một con nên ở vào thiên nguyên cảnh trung kỳ, một con ở vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Chung quanh một con hải dương cự thú đều không có, vừa xuất hiện, vậy mà xuất hiện hai cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ suy tư, chân chính tính toán ra, thiên nguyên cảnh hải dương cự thú số lượng khẳng định cũng là có hạn. Đó là, ngoặc kép, Chu Hạo vừa nhìn về phía một chỗ, cái kia khổng lồ bạch tuộc bên cạnh, có một khỏa vô cùng cao lớn cây cối, trên cây cối có 5 viên trái cây, đường kính có 20 cm, toàn thân hiện ra màu vàng, kim linh quả. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ vui thích, giống như là huyền long quả chờ có thể giúp thiên nguyên cảnh phía dưới cường giả trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, đi đến thiên nguyên cảnh. Này chút linh quả hiệu quả liền rất yếu đi, thế nhưng cũng có một chút hiệu quả cực kỳ cường đại linh quả. Giống như là một khỏa hoàn toàn chín muồi kim linh quả luyện hóa sau có khả năng tăng lên 10 vạn cân lực lượng, đối thiên nguyên cảnh cường giả đều tác dụng to lớn. Ta nghe nói Trương Kiền trước kia liền là dựa vào kim linh quả đem thực lực cấp tốc tăng lên. Không nghĩ tới ta tại đây bên trong cũng may mắn gặp, mà lại lập tức gặp 5 viên. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, loại tầng thứ này bảo vật so bạch nguyên quả, huyền long quả chờ mạnh mẽ nhiều lắm, nhìn xem kim linh quả bộ dáng còn không có thành thục. Thế nhưng đã tiếp cận thành thục, nếu như ta đạt được toàn bộ luyện hóa, tổng hợp át chủ bài, ta coi như đối mặt rết, cũng tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy chật vật mà chạy. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, hắn hoàn toàn thu lại trên người mình khí thế, hướng phía hai cái khổng lồ bạch tuộc đang thong thả tiếp theo. Chờ đi vào nhất định khu vực thời điểm, thiên nguyên cảnh hậu kỳ khổng lồ bạch tuộc bỗng nhiên mở mắt. Oanh, Chu Hạo trên thân khi thế khủng bố gợn sóng trong nháy mắt bùng nổ. Trong tay của hắn xuất hiện hai ngọn phi đao, một trước một sau, đối cái kia thiên nguyên cảnh hậu kỳ hải dương cự thú đánh tới. Đồng thời công kích linh hồn phát ra,